Thiếu phu nhân vô lại. Chương 197, máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Tịch Giản Cận là ban sớm, cho nên thức dậy liền đến doanh trại. Thời điểm buổi trưa gọi điện thoại tới khách sạn, Lễ Tên nói cho anh biết, cô đã rời đi. Anh vốn tưởng rằng dựa theo tính tình của cô, là sẽ tìm tới anh. Lần đầu tiên anh không phụ trách, lần thứ hai nếu là anh không phụ trách, đích xác là có chút nói không được rồi. Thật ra thì tối ngày hôm qua, chuyện xưa bị vạch trần, đáy lòng không phải là không đau, không phải là không hận. Nhưng khi nhìn cô một mình ngồi ở chỗ đó, hai mắt ẩn tình, hình như muốn khóc, đáy lòng của anh lại phát hiện, đau hơn, hận hơn. Nếu như, anh nói nếu như, 7 năm này, tách ra, cô trôi qua cũng không tốt, vô cùng nhớ của anh. Năm đó vì sao cô lại muốn tách ra? Vậy năm đó thời điểm anh quỳ xuống van xin cô, tại sao cô không trở về bên cạnh anh? 7 năm trước, cô giơ tay chém xuống, đem một mỹ thiếu niên hăng hái không chút lưu tình chặt đứt. Trong 7 năm, mỹ thiếu niên kia, sống không bằng chết, cõi lòng đầy oán hận, đau khổ dẫy dụa. 7 năm về sau, xin hỏi, ai cho anh dũng khí, để cho anh tin tưởng cô? Giờ khắc này là chân ái, mà không phải tính trẻ dâng trào. Anh đợi điện thoại của cô một ngày, đợi cô gọi điện thoại chất vấn anh. Nhưng là đến giờ này khắc này, cũng không có một người nào, không có một cú điện nào gọi tới. Anh đi ngang qua Khải Duyệt, lại phát hiện cô cùng một người đàn ông ngoại quốc, thân mật bên đường như vậy. Một giây đó, anh cảm thấy đáy lòng loáng thoáng, lạnh như băng, ghen tức. Trong nháy mắt, anh muốn xông lên, đem cô túm vào trong ngực của mình, sau đó hung hăng mà khiển trách. Cuối cùng, Tịch Giản Cận lại cũng chỉ là suy nghĩ một chút như vậy. Vẫn trầm người ngồi ở trong xe như vậy. Sau khi Tổng Tài An ngồi vào chỗ của mình, mới nói với Bạc Sủng Nhi rằng bọn họ chọn xong người phát ngôn rồi. Vốn là những chuyện này là Bạc Sủng Nhi một tay tổ chức, mà bản thân cô cũng đã chọn người là ngôi sao mới nổi của BMR, nhưng là ngại cùng An hợp tác, Bạc Sủng Nhi không thể không cho đối phương một chút quyền lợi. Cảm thấy người phát ngôn cũng không có cái gì khác biệt lắm, liền cười gật đầu đồng ý. Đợi đến thời điểm Triệu Tố Nhã thong dong đi tới, lúc này Bạc Sủng Nhi mới bất chợt hiểu được Triệu Tố Nhã nhiệt tình lăng xê như vậy, rốt cuộc là vì cái gì. Cách chương.